Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 219. Huyết nham địa. Tiên nguyên cổ thụ. Tất nhiên, ta tuân theo tông môn mệnh lệnh. Ngươi là đội trưởng, đều nghe ngươi. Lâm Động không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. Làm đội trưởng cái gì? Quá mệt mỏi. Hắn mới không cần làm đội trưởng. Ngoặc kép, hừ, chúng ta đi, lên đường đi. Một quyền đánh tới chỗ trống thiếu nữ phi thường bị đè nén. Đành phải dầu dĩ không vui lấy ra một cái kèn tây triệu hoán phi hành yêu thú phủ xuống. Thân thể mềm mại uốn éo, liền xuất hiện tại cái kia niết bàn cảnh yêu thú trên lưng. Lâm Động ba người liếc nhau, cùng nhau lướt lên. Linh trí không kém gì người thường, phong loan hai cánh mãnh liệt chấn động. To lớn thân hình lập tức gió lốc lên thẳng, qua trong giây lát liền biến mất ở tầng mây thật dày bên trong. Sau 5 ngày, làm đỏ tươi bình nguyên xuất hiện tại đạo tông mọi người trong tầm mắt thời gian. Liền biểu thị Đông Huyền vực có tiếng hỗn loạn địa phương huyết nham địa đến. Cái kia phong loan tựa hồ biết đến đường đi. Tại tiến vào huyết nham địa trên không phía sau, lập tức một hồi gia tốc phi hành, cuối cùng hướng một đầu xích sơn mạch chỗ sâu trên đất trống rơi xuống. Xung quanh đã có không ít thân mang đạo tông tông môn phục sức đệ tử thật sớm chờ. Hoan hoan, không nghĩ tới lần này là ngươi lĩnh đội tới trước trợ giúp. Một tên vóc dáng nhỏ nhắn thành thục, dáng đẹp bước nhanh tiến lên đón. Nguyên Phương, thiên điện uy tín lâu năm thân truyền đệ tử, ký danh chính thức thân truyền chân truyền thủ tịch, tư lịch cực dài, thất nguyên niết bàn cảnh, đạo tông đóng tại phiến khu vực này lực lượng người phụ trách. Nguyên Phương sư tỷ, Ứng Hoan Hoan cũng là một mặt vui vẻ nhảy xuống phong loan. Thân mật cùng đạo này kiều tiểu mỹ nhân ôm một cái. Khương Côn cùng Viên Lăng cũng tới phía trước lưu tâm, mấy người tựa hồ cũng là quen biết, vị này hẳn là Hoang Điện sư đệ a, chưa từng gặp qua mặt lạ hoắc, chẳng lẽ là năm nay mới vừa vào tông đệ tử mới. Nữ tử trên gương mặt chứa đựng một vệt ôn hòa mỉm cười, nhìn về phía Lâm Động. Hoang Điện Lâm Động. Lâm Động cười cười nói, Hoang Điện vị kia tân tấn thủ tịch vào tông 9 ngày, liền bị trưởng giáo đại nhân đích thân hạ lệnh theo một giới chân truyền thăng chức làm thủ tịch. Quái vật, tên là Nguyên Phương thiên điện sư tỷ. Hồng Nhuận phơn phớt miệng nhỏ nháy mắt trương tròn. Bọn hắn những đệ tử này tuy là quanh năm vắng mặt đạo tông tổ đình, nhưng cùng tổ đình ở giữa liên hệ nhưng lại chưa bao giờ đoạn tuyệt qua. Hơn một tháng thời gian đầy đủ đem tin tức truyền lại mà tới. Nếu như không có bất ngờ lời nói, vậy ngươi nói Lâm Động hẳn là ta. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, lập tức tại đóng giữ trong các đệ tử gây nên nhẹ nhàng rối loạn. Chúng ta gặp qua thủ tịch sư huynh. Nguyên Phương vội vã dẫn dắt phía sau mười mấy vị đệ tử cúi đầu yết kiến. Hiếu kỳ, tìm kiếm cùng sùng bái rất nhiều ánh mắt liên tiếp ném tới. Nguyên Phương sư tỷ, chúng ta vẫn là nói một chút chính sự đi. Lâm Động xưng hô ngược lại để Ứng Hoan Hoan ngon ngọt. Cười, tên ngu ngốc này nếu là dám tại nàng Nguyên Phương sư tỷ trước mặt xếp đặt thủ tịch uy nghi, vậy nàng coi như thật cả một đời cũng sẽ không để ý hắn nữa. Đúng, chính sự quan trọng, các ngươi đi theo ta. Nguyên Phương sư tỷ sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, dẫn mọi người liền hướng sơn mạch chỗ sâu lao đi. Lâm Động một nhóm theo sát mà lên, nhìn một cái vô tận lửa đỏ trong rừng cây, mấy chục cái toàn thân phảng phất bị xích tinh bao vây cỡ lớn yêu viên chính ngăn ở xâm nhập khu mỏ. Quặng phải qua trên đường, người người đều tràn ngập bạo ngược cùng hung sát chi khí, thoạt nhìn cực kỳ khó chọc. Cái này là quần cư tính yêu thú hỏa tinh yêu viên. Thân thể thực lực có thể so ngũ nguyên niết bàn cảnh cường giả. Nơi này chừng khoảng 40 cái. Chỗ càng sâu có lẽ còn có một cái hỏa tinh yêu viên vương tồn tại. Thực ra lực khả năng cao tới thất nguyên cấp độ. Mấy ngày trước đây, bọn chúng đột nhiên đụng vào khu mỏ quặng biển rừng, nghiêm trọng uy hiếp đến khai thác thành viên thân người an toàn, dẫn đến tinh quáng khai thác cơ hồ lâm vào đình trệ. Nhưng mà lấy chú địa thực lực đối trả cho chúng nó lại tương đối khó giải quyết. Nguyên cớ ta cái có thể hướng trong tông cầu viện, mấy trăm trượng bên ngoài, tầm 10 đạo thân ảnh đứng lặng tại một chỗ trên đỉnh núi. Niết bàn cảnh yêu thú đã sinh ra trí tuệ, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ mạnh mẽ xông vào nhân tộc thế lực chú địa. Cái này phụ cận nhất định có hấp dẫn bọn chúng đồ vật tồn tại. Có lẽ là thiên tài địa bảo gì sắp xuất thế, mới khiến cho không tiếc cùng chúng ta phát sinh va chạm. Phải biết, yêu thú lỗ mũi nhưng luôn luôn so chúng ta nhân tộc linh mẫn cực kỳ. Nói lên chính sự, Ứng Hoan Hoan ngược lại là xuất sắc phát huy ra một vị uy tín lâu năm thiên điện chân truyền gia dặn. Ta cũng từng có loại này suy đoán, chỉ là lấy thực lực chúng ta, căn bản là không có cách cưỡng ép xông vào trong đó dò xét. Nguyên Phương sư tỷ không cam lòng mấp, máy môi đỏ, không cần vượt qua bọn chúng, hết thảy đều giao cho ta đi. Lâm Động bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, hai mắt nhẹ hợp, nhỏ dài bàn tay lớn kề sát mặt đất, tràn đầy tinh thần lực giống như thủy triều từ thể nội dâng trào mà ra. Lấy làm trung tâm kết thành một chương lít nha lít nhít trong suốt mạng lưới hướng xa xa cấp tốc lan tràn mà đi, khủng bố như thế tinh thần lực. Đây là, Nguyên Phương sư tỷ vừa muốn hỏi thăm, một chương tinh xảo khuôn mặt nhưng trong nháy mắt hù dọa đến hoa dung thất sắc. Bởi vì ở tại cảm ứng bên trong, một chương vô hình lưới lớn ngay tại một loại khác thường chố mắt ngoác mồm tốc độ vượt qua vô số ngăn cản, hướng nơi cực xa cấp tốc lan tràn mà đi. Qua trong giây lát, liền đã vượt qua hơn phân nửa biển rừng. Loại này điều tra loại tinh thần bí kỹ, nhưng luôn luôn là chủ tu tinh thần lực phù sư nhóm sở trường trò hay. Mà có thể sử dụng phạm vi lớn như thế điều tra thủ đoạn, chí ít cũng đến một vị cao giai thiên phù sư. Lâm Động là nguyên tinh song tu, loại trừ là một vị thất nguyên niết bàn cảnh cường giả bên ngoài, còn là một vị bát ấn thiên phù sư. Ứng Hoan Hoan trong miệng mang theo lờ mờ vui vẻ cùng kiêu ngạo, giới thiệu nói, rất có một loại cùng có vinh yên cảm giác. Cũng may mắn Nguyên Phương sư tỷ bị chấn động đến nhất thời tâm thần hoảng hốt. Không phải vậy, lấy phái nữ đặc thù tinh tế tỉ mỉ, chắc chắn có thể nhìn ra nàng vị sư muội này dị thường. Bát ấn thiên phù sư a, Nguyên Phương sư tỷ cảm xúc ngàn vạn lẩm bẩm nói, theo bản năng ngừng thở, sợ quấy rầy đến vị này hoang điện thủ tịch trinh sát tình huống. Sau một lát, Lâm Động thu hồi bàn tay, thần tình quái dị chậm chậm đứng dậy. Lâm Động, tình huống thế nào? Ứng Hoan Hoan đôi mi thanh tú cau lại, chẳng lẽ bọn hắn suy đoán có lầm? Không cần khẩn trương, là chuyện tốt, chính các ngươi xem đi. Lâm Động cong ngón búng ra, một đạo quang ảnh lập tức lướt qua tới, giữa không trung diễn hóa làm một hình ảnh. Trong tấm hình một khỏa gần trượng lớn nhỏ cổ thụ ngay tại màu đỏ thổ địa nghênh đón phong phấp. Phới lấy, màu đen cổ thụ hiện ra đen kịt màu sắc, toàn thân giống như tinh cương tạo thành. Chạc cây bên trên bò đầy từng đạo tự nhiên cổ lão phù văn. Trong lúc mơ hồ, có một cỗ cực kỳ huyền ảo gợn sóng tản ra. Cổ thụ tựa hồ vẫn thuộc về ấu sinh thời điểm. Rất nhiều chạc cây bên trong, chỉ có 5 mai màu đỏ thẩm trái cây treo bên trên. Sung mãn trầm điện, chất lỏng thuần chất, đây là tiên nguyên cổ thụ. Vẫn là một gốc còn thuộc về ấu sinh thời điểm tiên nguyên cổ thụ. Mấy đạo hoặc khiếp sợ, hoặc kinh ngạc âm thanh từ Ứng Hoan Hoan trong miệng vài người truyền đến. Đều không ngoại lệ, đều tràn ngập nồng đậm kinh hỉ. Tiên nguyên cổ thụ, một loại tại thiên huyền đại lục linh thực trên bảng bài danh có chút gần phía trước cây hình linh thực, nó có thể tự chủ hấp thu trong thiên địa phân ly năng lượng, lấy trái cây hình thức kết ra, cũng chính là cái gọi tiên nguyên thụ quả. Tiên nguyên thụ quả, đối bên trong cao giai niết bàn cảnh cường giả nguyên lực rèn luyện có phần có thần hiệu. Không chỉ có thể tinh túy nguyên lực nồng độ, còn có thể tăng tốc nguyên lực tu hành. Đây là rất nhiều đại thế lực tha thiết ước mơ bảo vật. Giá trị còn tại thuần nguyên chi bảo bên trên. Thuần nguyên chi bảo cái có thể gia tăng thân thể thực lực. Tiên nguyên cổ thụ lại có thể liên tục không ngừng chế tạo ra một đời lại một đời số lượng không ít. Tân sinh cường giả, thí dụ như Uyên Môn liền có một gốc thành thục thể tiên nguyên cổ thụ. Cao tới ngàn trượng, mỗi lần kết quả thời gian đều có thể chóc xuống mấy ngàn mai tiên nguyên thụ quả. Ban ơn cho toàn bộ nguyên môn mạnh nên có tiên nguyên cổ thụ một bộ phận công lao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.